Lược Thiên Kế, chương 195, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Gocchuyenaudio.com. Từ lúc Phương Hành từ giữa không trung té xuống, đến âm cấm quỷ nô đuổi theo, rồi đến Phương Hành một đao chém giết Sở Chiêu Dương, Diệp Cô Âm cũng không có bất kỳ ý tứ xuất thủ. Vẻ mặt bình thản, không đếm xỉa đến, thậm chí lúc đầu Sở Chiêu Dương hướng cạnh mình bay tới, nàng còn lui về sau hai bước, không muốn bị máu của hắn dính vào trên váy. Cho đến lúc này, mới nhàn nhạt mở miệng hỏi Ứng Xảo Xảo. Diệp sư tỷ, hắn chính là Phương Hành. Ứng Xảo Xảo đã khóc đến không còn bộ dáng gì, miễn cưỡng nói những lời này, thân thể thoáng một cái, mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Hắn là Phương Hành ư? Diệp Cô Âm hơi ngẩn ra. Giữa lông mày dâng lên hung phấn, chỉ ngón tay, ngân thoi đã bay đến giữa không trung. Ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ đến, tiểu quỷ vừa rồi trơn trượt tựa như quỷ, thân trong vòng vây còn dám bộc phát giết người lại là Phương Hành mà nàng vẫn muốn chém giết. Thật đúng là quá mức hiểm nguy, may nhờ có kim cương bất hoại phù thay ta cản một chút. Nếu không mệnh cũng quăng mất nửa cái. Phương Hành cười lớn chạy trốn, cũng có chút chột dạ, nói thầm từ trên người bóc một tấm phù triện rách tung tóe. Không có chút linh quang nào, thì ra là, hắn ở lúc chuẩn bị tìm kiếm Thanh Khâu mộ phần, dán trên người kim cương bất hoại phù, có thể ngăn cản trúc cơ một kích, chẳng qua là không nghĩ tới, ở trong tiên điện không dùng đến nó, sau khi đi ra, cũng thay mình đón một trưởng của trúc cơ kỳ cao thủ. Vinh quang đi nghỉ dưỡng, lão kim, bay nhanh lên một chút, rời đi địa giới này. Tìm một chỗ nghiên cứu hai kiện bảo bối này. Phương Hành đắc ý cười ha ha, lại có chút tiếc hận nói. Đáng tiếc, ở trong đó còn không thiếu thứ tốt. Kim Ô hoàn toàn hết chỗ nói. Nói, ngươi đã biết đủ hay không? Có thể trốn ra được cũng không tệ rồi. Cho đến lúc này, nó vẫn còn có chút sợ. Ở bên trong Thanh Khâu mộ phần quả nhiên là thiên quân nhất phát. Hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Bất quá, chuyện này cũng mơ hồ khiến nó có chút bội phục Phương Hành. Nó tự nghĩ chính mình là kẻ gan lớn rồi, bị trục xuất bộ tộc, vào Nam ra Bắc, cũng đã trải qua không ít sóng gió, chọc ra rất nhiều tai vạ, nhưng quen biết tiểu vương bát đản này, mới biết mình trước kia quả thực người người oán trách rồi. Nếu mình trước kia coi là tai tinh, tiểu vương bát đản này chẳng phải thiên lôi đánh xuống ư, nhất là thời điểm ở Thanh Khâu mộ phần. Thật sự có một khoảng thời gian, cảm giác có chút bội phục tiểu vương bát đản này. Dĩ nhiên những lời này tự nhiên sẽ không nói ra. Vận sức, hướng viễn không lao đi. Dù sao Bách Thú Tông cũng có hai đại trúc cơ. Trốn xa rồi hãy nói. Trên thực tế, lấy tốc độ phi hành của nó hôm nay, đại khái cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể đuổi kịp nó. Bách Thú Tông tu vi cao nhất cũng chỉ là tông chủ Ứng Sư Hống trúc cơ trung kỳ. Mà đã thoát lực, tạm thời không thể nào đuổi theo. Mà Mạc gia trưởng lão vừa mới trúc cơ không lâu, muốn đuổi theo Kim Ô càng là chuyện không thể nào. Cho nên hai người bọn họ thật sự không lo lắng. Bay đi một đoạn, Kim Ô thấy không ai đuổi theo, cũng thả chậm tốc độ. Thanh Khâu mộ phần mặc dù cũng không phi hành quá lâu, nhưng hiện tượng nguy hiểm tùng sinh, cũng thực sự tiêu hao không ít linh khí. Mặc dù trong bụng có cửu cửu sinh cơ đan một mực bổ sung đại lượng linh khí, đến nơi này, vẫn có chút mỏi mệt. Phương Hành cũng không quản nó, ngồi xếp bằng ở trên lưng nó, lấy ra thanh hồ mặt quỷ tới nghiên cứu. Mặt nạ này thoạt nhìn cùng mặt nạ bình thường không có gì khác biệt. Ngoại hình là khuôn mặt hồ ly quỷ dị tươi cười, màu trắng, gõ có tiếng, bong bong, chất liệu phi thiết phi mộc, vô luận nhìn như thế nào, đều không thể dám định ra tác dụng của nó. Đeo lên mặt, cũng không có dị trạng phát sinh, tốn bao công sức như vậy, không lẽ lấy được đồ vật vô dụng sao? Phương Hành nghiên cứu một hồi, lại dùng tay mài mấy cái, phát hiện mặt nạ rất cứng rắn. Vận hết toàn lực cũng không mài được, giật mình, liền lấy mấy thanh phi kiếm ra, dùng sức hướng mặt nạ bổ mấy kiếm, cầm lên nhìn lại, phi kiếm sắc bén bổ vào trên mặt nạ, thậm chí ngay cả một chút vết cắt cũng không để lại. Cũng đã nói rõ, bảo bối này thực sự không phải là phàm vật, ít nhất rất bền chắc. Bất quá, thực sự nghiên cứu không ra tác dụng của vật này, cũng chỉ có thể đem nó thu vào, tạm gác lại sau này từ từ nghiên cứu. Đồ chơi này là cái gì? Phương Hành lấy ra bản ngọc sách nguyên bản đặt ở dưới mặt nạ mặt. Ở trong tiên điện, thời gian quá mức cấp bách, hắn chỉ kịp lấy thanh hồ mặt quỷ cùng bộ ngọc sách này. Bất quá nghĩ đến, hai thứ đồ này cũng ở trên vương tòa, Thạch Quy cũng từng nói. Mình có thể sử dụng hết thảy trong tiên điện, lại không thể đụng vào thứ trên vương tọa cùng huyết liên tử. Có thể thấy được giá trị cũng có thể là rất cao. Trên ngọc sách, không có gì, Phương Hành suy nghĩ một hồi, đem linh khí rót vào trong đó. Rất nhanh, có chữ viết nhàn nhạt ở trên ngọc sách thoáng hiện, nhưng là một loại văn tự rất đặc thù, không phải là văn tự thông dụng ở Nam Chiêm Bộ Châu. Cũng không phải là ở cửa Thanh Khâu mộ phần động quật thấy được thượng cổ yêu văn. Lấy âm dương thần ma dám quan sát, Phương Hành rõ ràng phát hiện, đây là một loại tiên văn. Hắn lập tức ý thức được, bộ ngọc sách này, tầm quan trọng đối với mình có thể còn vượt qua thanh hồ mặt quỷ. Lập tức cẩn thận nhìn xuống, rất nhanh đọc được tên bộ ngọc sách này, Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Có chút quen thuộc, chẳng lẽ cùng Thái Thượng Hóa Linh Kinh có quan hệ ư? Phương Hành hơi ngẩn ra. Nhất thời nhớ lại chính mình từng tại trong mộng được truyền Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Từ tên đánh giá, hai bên cũng chút chỗ tương tự. Trong lòng kích động, vội nhanh chóng nhìn xuống phía dưới. Nhưng còn không đọc được mấy dòng. Chợt nghe được Kim Ô khẩn trương nói. Có người đã đuổi theo tới. Phương Hành ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng phương hướng Thanh Khâu mộ phần, rõ ràng có một đạo ngân quang nhanh như tia chớp lướt đến. Khí tức kinh người, tốc độ cực nhanh, không so với lúc Kim Ô thi triển cực tốc chậm bao nhiêu. Lúc này đã đuổi tới gần ngàn trượng, thi triển pháp nhãn thuật, có thể thấy rõ bên trong ngân quang, là một cô gái mặt không chút thay đổi, người mặc váy tím bồng bềnh, chân đạp ngân thoi. Sau lưng đeo một chiếc đàn ngọc khổng lồ, là con bé chân dài kia ư? Phương Hành giật mình. Không ngờ người đuổi theo là nàng. Hắn còn nhớ rõ, nàng chính là ban đầu ở ngoài Hải Yêu Thành nhìn thấy Sở Vực đệ nhất thiên kiêu. Diệp Cô Âm, hướng phía sau nàng xem xét, thấy không có khí tức trúc cơ cảnh cao thủ đuổi theo. Phương Hành có chút không giải thích được, nghĩ thầm Bách Thú Tông không đuổi theo. Người của Băng Âm Cung như ngươi đuổi tới làm cái gì? Hắn cũng không sợ nàng, để cho Kim Ô chậm lại tốc độ, sau đó dừng lại yên lặng chờ nàng đuổi tới, đợi Diệp Cô Âm đuổi theo gần 300 trượng cự ly. Phương Hành vận linh khí, cất giọng quát lên, chân dài, đuổi theo tiểu gia ta làm gì? Diệp Cô Âm cưỡi cực phẩm phi hành pháp khí sư tôn ban thưởng. Khó khăn lắm mới đuổi kịp. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc về tốc độ của con quạ đen này. Từ từ tới gần, còn không nói chuyện, đã nghe được Phương Hành quát to một tiếng. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng là thiên kiêu của Băng Âm Cung. Quan môn đệ tử đứng đầu Sở Vực. Người người thấy, cũng xưng là, tiên tử, chưa từng bị người ta gọi là, chân dài, gì đó, chớ nói chi là tiểu quỷ này ở trước mặt mình tự xưng là. Tiểu gia, trong bụng không vui, trên mặt cũng lười giả bộ, giơ tay lên, một thanh phi kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc từ trong bích cầm bay đến trong tay. Vả miệng ba cái, trừng phạt tội ăn nói bậy bạ, sau đó tự phong tu vi, đi theo ta đi, nàng đứng thẳng người, giơ ngang trường kiếm, thần tình lạnh nhạt nhìn Phương Hành, chẳng qua là mặc dù đang nhìn Phương Hành. Trong ánh mắt của nàng cũng không có bất kỳ tiêu điểm. Phảng phất nhìn hư không sau lưng của hắn. Đây là một cô gái kiêu ngạo đến mức hai mắt rất hiếm khi có người khác. Nghe lời của nàng, Phương Hành cũng ngây ra. Mình cũng coi như là kẻ ngông cuồng. Nhưng gặp ngông cuồng như vậy còn thật hiếm thấy. Người nói ta ư, hắn chỉ vào mũi của mình. Rất khó tin hỏi, Diệp Cô Âm mặt không chút thay đổi nói. Nơi đây trừ ta và ngươi, còn có người thứ ba sao? Phương Hành thở dài, nói, ta tại sao phải đi theo ngươi? Diệp Cô Âm thản nhiên nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta với Thanh Vân Tông Tiếu Thị từng có giao hảo, nghe nói ngươi chém Tiếu Kiếm Minh, Tiếu Sơn Hà không có biện pháp bắt được ngươi, liền muốn mượn cơ hội này, đem ngươi bắt giữ, đưa đi Thanh Vân Tông, cũng coi như mượn chuyện này, kết thúc ân oán cùng Tiếu Thị. Chuyện là như vậy, ngươi hiện tại có thể vả miệng rồi, nếu không tòng phục, có thể xuất thủ, thì ra nữ nhân này biết chu cháu Tiếu gia. Phương Hành tỉnh ngộ, nghi ngờ hướng phía sau nàng quan sát, bầu trời xanh vô ngần, tựa hồ không có ai theo tới. Nhìn một hồi, Phương Hành hầu nghi nói, chân dài, có phải ngươi đặt bẫy câu dẫn tiểu gia hay không? Diệp Cô Âm sắc mặt lạnh hơn, chỉ có một mình ta tới. Phương Hành càng thêm kinh hãi, nhìn nàng nói, vậy tại sao ngươi dám bảo ta tự phong tu vi đi theo ngươi? Diệp Cô Âm mặt mày lạnh lẽo, lạnh giọng nói, bởi vì nếu như ta xuất kiếm, không thể bảo đảm chính mình sẽ không thất thủ đem ngươi giết chết. Ha ha, Phương Hành rốt cục xác định nữ tử này nói thật, lên tiếng phá lên cười, nói, một mụ đàn bà, cũng ngông cuồng như vậy, càn rỡ. Diệp Cô Âm bị tiếng cười của Phương Hành chọc giận, trường kiếm trong lòng bàn tay đột nhiên dương lên. Có một đạo kiếm quang lành lạnh hướng Phương Hành lướt tới. Nàng căn bản không phải một người thích nói nhiều, sở dĩ chịu cho Phương Hành một cái cơ hội tự phong tu vi. Theo nàng đi Thanh Vân Tông xin tội, cũng là bởi vì có chút ngạc nhiên Phương Hành tại sao lại từ bầu trời trên Thanh Khâu mộ phần ngã xuống. Muốn hỏi rõ ràng mà thôi, nhưng tiểu quỷ này bộ dáng bừa bãi, giống như không đem nàng để vào trong mắt. Nhất thời làm cho nàng nộ khí trùng thiên, không cần phải nhiều lời nữa. Phất tay một kiếm, chính là một đạo kiếm quang chém ra, kiếm khí lạnh lạnh, lạnh như thấu xương, càng biến càng lớn, đến trước người Phương Hành, đã dài 10 trượng, một kiếm này, trực tiếp đem Phương Hành cùng Kim Ô cũng bao phủ ở trong đó. Phương Hành cũng cẩn thận đối phó, ngoài miệng mặc dù nói thoải mái, nhưng cũng nhìn thấu đạo kiếm quang này bất phàm, quát một tiếng, mặt mày ngưng tụ, thập vạn bát thiên kiếm lập tức ở sau lưng hiển hóa. Hai kim dực khổng lồ, xôn xao, một tiếng mở ra, mười mấy đạo kim quang lóe lên, bóng kiếm đón kiếm quang Diệp Cô Âm bổ tới. Cùng lúc đó, đại đao nơi tay, xông lên mà chém, khá lắm đàn bà, thật cho là tu vi hơn ta, là có thể trấn áp ta ư, cách trương.